Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, Tống Thiên. A, Vương Đại cầm sững sờ một chút, lập tức đầu lắc cùng trống lúc lắc đồng dạng. Ta không biết rõ, hắn tự nhiên không biết rõ Tống Kiệt đến hắn vương phủ là tới làm gì. Hắn chỉ là nghe nói cửa ra vào có hai cái gia đình bị đánh, cho nên phẫn nộ liền ra. Hiện tại Tống Kiệt vừa nhắc tới vấn đề này, Vương Đại cầm lại bắt đầu tò mò bắt đầu. Tống Kiệt đến hắn vương phủ làm cái gì đây? Tống Kiệt cười lạnh một tiếng, nói, ta tới tìm ta ra ra. Hắn gọi Tống Thiên, câu nói này vừa ra, cái gặp Vương Đại cầm kém chút không có một khẩu khí lên không nổi, ngã xuống đất ngất đi. Tống Kiệt ra ra lại là Tống Thiên. Trời à, Tống Thiên là ai? Vương Đại cầm tự nhiên biết rõ. Tống Thiên tại cái này một mảnh cũng coi là có chút danh tiếng. Bất quá hắn danh khí là mặt trái tính chất, bởi vì Tống Thiên đối người quá mức nhiệt tình, mà lại là một cái 10 phần người tốt, cho nên tất cả mọi người gọi hắn Tống Đồ Đần. Chỉ có cá biệt ưa Tống Thiên tính cách mới có thể gọi hắn Tống người tốt. Mà Vương Đại Cầm tự nhiên cũng rõ ràng, phủ đệ mình bên trong thiếu khuyết một cái móc phân. Cái kia thời điểm đi ngang qua lão nhân ngõ hẻm, liền tùy tiện bắt một cái trở về móc phân. Mà cái này cái người chính là Tống Thiên, nhưng là hiện tại Tống Kiệt lại còn nói Tống Thiên là gia gia hắn. Trời à, tự mình thế mà nhường đốc cha làm gia gia tại nhà mình móc phân. Cái này mẹ hắn không phải muốn chết sao? Mà lại không là bình thường muốn chết. Cái này mẹ hắn chính là phạm tiện a. Vương phủ những gia đình kia sắc mặt lập tức cũng quái dị bắt đầu. Cái này Tống Thiên tại bọn hắn trong phủ, bọn hắn tự nhiên biết rõ. Bọn hắn bình thường cũng đều không ít khi dễ lão hảo nhân này. Nhưng là hiện tại thế mà biết được lão đầu này là đốc cha làm gia gia. Bọn hắn mỗi cái người trong lòng cũng cùng ăn phân đồng dạng khó chịu. Tống Kiệt xem xét tất cả mọi người cái biểu tình này, trong nội tâm lập tức lộp bộp một tiếng, có loại dự cảm không ổn theo đáy lòng thăng lên đi lên. Gia gia của ta thế nào? Tống Kiệt lạnh giọng hỏi. Cái gặp kia Vương Đại cầm lắp ba lắp bắp hỏi nói. Hắn tại phủ đệ của ta bên trong làm lao động, khổ di lực. Tống Kiệt hỏi tiếp. Ta, Vương Đại cầm lập tức bắt đầu cà lăm, cũng là không dám nói ra tình hình thực tế. Hắn sợ tự mình đem nói thật ra, Tống Kiệt sẽ giết hắn a. Tống Kiệt nhìn hắn lằng nhằng dáng vẻ, cũng là hơi không kiên nhẫn. Nhanh mẹ hắn nói, không nói lão tử chặt ngươi. Tống Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng. Cái gặp kia Vương Đại cầm toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng mở miệng nói ra. Tống người tốt, hắn làm chính là móc phân công. Nói xong câu đó, Vương Đại cầm cả người cũng mềm trên mặt đất. Ngay trước đốc cha làm mặt nói ra gia của hắn tại nhà mình móc phân. Cái này quá cần dũng khí. Mà Tống Kiệt sau khi nghe, nở nụ cười. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Tất cả mọi người không hiểu thấu nhìn xem Tống Kiệt, cũng không biết rõ Tống Kiệt vì cái gì mà cười. Nhưng là tất cả mọi người thấy được Tống Kiệt trong ánh mắt cái chủng loại kia hàn ý. Tốt, tốt một cái móc phân công. Tống Kiệt đột nhiên đình chỉ tiếu dung, mắt sáng lên, chừng ngừng nhìn chằm chằm vương phủ bên trong. Đón lấy, Tống Kiệt liền phất phất tay. Đốc cha đội, đem cái này vương phủ cướp sạch cho ta. Tống Kiệt âm thanh lạnh lùng nói. Rõ. Cái gặp đốc cha đội tất cả nhân viên đáp lại một tiếng. Lập tức liền nâng đao vọt vào trong vương phủ. Không lâu sau đó, lốp bốp một trận vang động theo trong vương phủ truyền đến. Cái gặp trong vương phủ đã một mảnh hỗn độn. Đốc cha đội thế nhưng là xét nhà tay thiện nghệ. Rất hiển nhiên, loại chuyện này bọn hắn cũng không có bớt làm. Cái gọi là xét nhà chính là đem có thể cầm đồ vật cũng cầm, đem có thể đập đồ vật cũng đập phá, đào 3 thước đất, đem toàn bộ trong nhà tất cả mọi thứ toàn bộ phá hư cùng lấy đi. Cái này là xét nhà, mà Vương Đại cầm ánh mắt bên trong một mảnh cho tàn. Hắn biết rõ, tự mình vương phủ xong, hết thảy cũng xong, đắc tội đốc cha làm, bất tử đều đã là đại hạnh, nhưng là hắn cái này 100 năm cơ nghiệp, đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không lâu sau đó, một tên đốc cha đội người đỡ lấy một cái lão đầu theo trong vương phủ đi ra. Lão đầu kia trên thân cũng là mặc màu trắng áo tù. Bất quá phía trên mấy thứ bẩn thỉu thật sự là nhiều lắm. Cũng nhìn không ra là màu trắng. Hắn hồ tử cùng tóc cũng rất dài. Bẩn thỉu, lôi thôi vô cùng. Nhìn, chính là một lão khất cái. Ở trong tay của hắn, còn cầm một cái thìa. Rất hiển nhiên hắn mới vừa rồi còn tại móc phân. Hắn chính là Tống Kiệt Gia Gia. Tống Thiên, Tống Thiên mang trên mặt một mặt không rõ ràng cho lắm. Hắn chính móc lấy phân đâu, liền từ bên ngoài tiến đến một người, một mặt cung kính mời hắn ra ngoài. Tống Thiên gặp cái này người còn mang theo đao, cũng không dám phản kháng, liền ngoan ngoãn ra. Bất quá đến vương phủ bên ngoài về sau, Tống Thiên liền phát hiện không được bình thường. Vương phủ tất cả gia đình cơ hồ cũng chạy đến cửa ra vào đi. Mà lại trong phủ còn có rất nhiều người tại đập loạn loạn đoạt. Vương Đại cầm cái này cái người rất là thông minh. Gặp Tống Thiên ra, cái gặp hắn trực tiếp dùng đầu gối mài lên địa. Từng bước quỳ đi tại Tống Thiên trước mặt. Lập tức, Vương Đại cầm liền hung hăng dập đầu. Phanh phanh rung động, rất nhanh. Trên đầu của hắn liền đỏ bừng một mảnh, có rất nhiều linh hồn cũng bị mẻ tàn. Tống Gia Gia, ta sai rồi, ngài tha thứ ta, tha thứ ta. Tống Thiên lập tức bị giật nảy mình. Hắn nhìn xem quỳ trên mặt đất Vương Đại Cầm, tay cũng không biết rõ để vào đâu. Cái này Vương Đại Cầm thế nhưng là vương phủ chủ nhân a, là lão gia. Bình thường hắn nhìn thấy Vương Đại Cầm vậy nhưng đến cúi người chào a, hôm nay làm sao trái ngược. Vương Đại đưa cho hắn hành lễ. Lão gia, ngài thật sự là triết sát ta, ta đảm đương không nổi a. Tống Thiên vội vàng nói, vừa nói đi một bên đỡ Vương Đại Cầm, nhưng là Vương Đại Cầm liền quỳ trên mặt đất không nổi, hung hăng dập đầu. Trong lúc nhất thời, Tống Thiên cũng sửng sốt. Cái này Vương Đại Cầm không phải là điên rồi phải không? Thế mà cho hắn một cái móc phân dập đầu. Nhưng vào lúc này, một đạo rất tinh tường thân ảnh xuất hiện ở Tống Thiên trước mặt. Kia là một người trẻ tuổi, người mặc một thân màu trắng sạch sẽ áo tù, chân mang một đôi rất đẹp giày, tóc không dài, mang theo một mặt sạch sẽ tiếu dung. Ra ra, Tống Kiệt bật cười. Là phát ra từ nội tâm tiếu dung, không có loại kia phóng đãng không bị trói buộc, cũng không có loại kia du côn tính chất, có, chỉ là gặp đến người nhà chân thành, loảng xoảng, cái gặp Tống Thiên trong tay phân thìa trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Hắn ngây ngẩn cả người, cái này cái người từng tại hắn trong mộng vô số lần xuất hiện. Đây là hắn cơ hồ thân nhất thân nhân, hắn cháu trai ruột. Tống Kiệt, Tiểu Kiệt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tống Thiên một mặt khiếp sợ hỏi. Tống Kiệt xuất hiện ở trong địa ngục, chẳng lẽ lại hắn đã chết sao? Nhưng là hắn còn trẻ a, hắn hiện tại vừa mới 20 tuổi a, làm sao có thể cứ như vậy chết đâu? Trong lúc nhất thời, Tống Thiên trong lòng phức tạp. Hắn cũng không biết mình là cái kia cao hứng hay là cái kia khó qua. Cao hứng là hắn rốt cục gặp được cháu trai ruột của mình. Khổ sở chính là cháu trai ruột của mình là con ma chết sớm. Mới 20 tuổi niên kỷ, liền xuống địa ngục, mà Tống Kiệt nụ cười trên mặt rất là chân thành. Tống Kiệt nói ra, ra ra, người yên tâm, về sau tại trong địa ngục, không người nào dám khi dễ ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay?